Tiếp xúc thân mật với người ngoài hành tinh. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Tâm ngân nga một ca khúc cá nhỏ tớ yêu cậu, mang theo Tiêu Địch một đường vọt xuống đáy biển mấy nghìn mét, cá voi, cá mập, cá lồng đèn, còn có bãi cát ở tận đáy biển nữa. Thiên Tâm, sắp đụng rồi. Tiêu Địch thấy trước mắt là đáy biển liền hoảng sợ hô to lên, ngay khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông, Thiên Tâm lập tức cho phi thuyền dừng lại. Không cần sợ, có Thiên Tâm ở chỗ này cùng cậu mà, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Tiêu Địch quay trở lại ngồi lên ghế. Cảm ơn, bất quá làm phiền cậu đừng chơi trò kích thích này nữa được không, trái tim của tớ sẽ chịu không nổi đâu. Cậu thật đáng thương nha. Thiên Tâm biến phi thuyền thành trong suốt giúp cho Tiêu Địch dễ dàng quan sát đáy biển hơn, phi thuyền chậm chậm di chuyển dưới đáy biển. Thiên Tâm cất tiếng hỏi, cậu thật sự không tính toán tới chuyện tha thứ cho tướng quân sao? Tớ đã từng nghĩ qua, bất quá tớ còn muốn để tướng quân của cậu chịu trừng phạt thêm một chút nữa. Trừng phạt là khiến anh ấy phải tiết dục đó, nếu có thể thì cắt luôn tiểu kê kê của anh ấy càng tốt. Cậu độc ác quá đi hà, người tinh cầu V kép các cậu làm chuyện ấy với người địa cầu thì lại càng độc ác hơn nữa đó. Tướng quân thật sự rất thích cậu đó. Tớ biết chứ, nhưng giữa bọn tớ không thể chỉ làm bạn bè của nhau thôi sao? Thiên Tâm có chuyện cần phải nhắc nhở cậu, quy định của tinh cầu V kép là khi kết hôn chỉ có thể theo từng đôi một, đồng thời tính đến hiện nay, giữa hai người đều là lần đầu tiên. Là sao, tính khí phát sinh tiếp xúc với người đầu tiên? Phát, không thể nào, như thế nào mà lại thanh thuần vậy chứ hả? Đây chính là truyền thống, nếu phá vỡ truyền thống thì sẽ làm sao? Tớ tin tưởng nghị lực của Tĩnh tướng quân, vậy tớ sẽ mỏi mắt mong chờ. Đáng tiếc Tiêu Địch còn chưa kịp đợi đến khi nhìn thấy hành động đầy nghị lực của Tĩnh thì đã quay trở về rồi. Đêm đó khi về nhà cậu liền phát hiện có những người khách đặc biệt đến thăm nhà mình, bọn họ chính là cảnh sát. Đại biểu ngoại tinh chính thức đưa ra đề nghị với nước ta rằng muốn kết hôn với cậu, đồng thời tham khảo về những điều luật có liên quan về vấn đề này ở nước ta. Hiện tại lãnh đạo cấp cao của quốc gia chúng ta đang nghiên cứu để sửa chữa về những điều luật này, thông qua đó giúp cuộc hôn nhân của cậu được tiến hành thuận lợi hơn. Bên cạnh đó trong thời gian này người nhà và bạn bè của cậu cũng sẽ được bảo vệ, hôn lễ của hai người được dự kiến sẽ tiến hành dựa theo nghi thức truyền thống của quốc gia chúng ta và nó sẽ được truyền hình trực tiếp thông qua vệ tinh. Dù sao đây cũng là cuộc hôn nhân đầu tiên giữa người địa cầu và tinh cầu V kép, không biết Tiêu Địch tiên sinh còn có yêu cầu nào khác hay không? Nếu có thì ngài cứ việc nói ra, quốc gia sẽ tận lực thỏa mãn ngài. Cách chương.